Chàng rể đào hoa, chương 611, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 611 Hàn Tử Minh làm động tác sẵn sàng tiếp chiêu Ngô Thành Phi lập tức siết chặt nắm đấm rắc rắc. Tiếng kêu của xương tay mạnh như đốt pháo, quả nhiên không thể tin được và có chút hơi đáng sợ. Ngay sau đó, Ngô Thành Phi lao về phía Hàn Tử Minh như một con báo và tung ra một cú đấm. Hàn Tử Minh nắm lòng bàn tay thành nắm đấm và đưa lên như đón chờ. Giữa tia chớp và ngọn lửa, hai nắm đấm va vào nhau trên không trung. Bùm, như thể một quả tên lửa phát nổ, một làn sóng xung kích lao ra, làm choáng váng tất cả những người đứng cách đó 300 mét và khiến cho thất khiếu bị chảy máu. Hàn Tử Minh và Ngô Thành Phi đều lùi lại cả chục bước. Thật là quá kinh khủng, Dương Chí Văn từ đằng xa nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc. Tôi có nên nói với Trần Hoàng Thiên rằng nhóm thiên sát đã đào tạo ra một siêu cường giả có sức mạnh ngang ngửa với Hàn Tử Minh không? Trong lòng anh ta nghĩ về điều đó, sau một hồi đấu tranh tư tưởng anh ta quyết định không nói cho Trần Hoàng Thiên biết. Bởi vì nếu Trần Hoàng Thiên chết anh ta vẫn có thể sống rất tốt bên cạnh Hàn Tử Minh. Nhưng nếu ngược lại, Hàn Tử Minh chết anh ta ở bên cạnh Trần Hoàng Thiên thì cùng lắm là không bị giết chết thôi, chứ muốn nổi tiếng và có sự nghiệp thì là chuyện không thể. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh ta quyết định đặt cược hy vọng Trần Hoàng Thiên chết. Bởi vì anh ta biết Trần Hoàng Thiên sẽ cho người tới gặp anh ta, sau đó tiêu diệt nhóm thiên sát. Nếu như Hàn Tử Minh giết chết Trần Hoàng Thiên, lúc đó anh ta sẽ tố cáo với Hàn Tử Minh, nói rằng mình bị người của Trần Hoàng Thiên bắt và giao anh ta cho Trần Hoàng Thiên xử lý. Lúc đó Hàn Tử Minh nhất định sẽ không trách tội anh ta, mà anh ta cũng có thể nói để Hàn Tử Minh đừng giết Mieko, để anh có thể cưới cô làm vợ. Nhưng nếu Hàn Tử Minh bị giết thì anh ta cũng có thể nói là không biết được chuyện nhóm thiên sát đã huấn luyện ra được một cường giả cấp SS, lúc đó Trần Hoàng Thiên cũng không thể nào trách anh được. Tóm lại, anh ta có thể đi từ bên này sang bên kia, và anh ta cũng sẽ không chết nếu ai đó chết, nhưng anh ta có thể nhận được nhiều lợi ích hơn khi Trần Hoàng Thiên chết. Đừng trách tôi, Trần Hoàng Thiên, người không vì mình thì còn vì ai nữa chứ? Vì anh không thể cho tôi tất cả những gì tôi muốn, nhưng Hàn Tử Minh lại có thể cho tôi, vậy nên tôi chỉ có thể chọn cách im lặng với anh. Mong anh sau khi chết đi trở thành ma cũng đừng đến làm phiền tôi đã hy sinh như vậy là đủ rồi. Dương Chí Văn nghĩ thầm trong lòng, thật đáng kinh ngạc, sau cú đấm này, Hàn Tử Minh không khỏi bàng hoàng, sức lực này gần như ngang ngửa với anh ta. Ngô Thành Phi nhếch khóe miệng cảm thấy có hy vọng giết chết được Hàn Tử Minh và nói. Minh chủ chúng ta cùng quyết định xem cao thấp ra sao nào. Vừa dứt lời anh ta lại vồ tới Hàn Tử Minh. Hừ hừ, nhìn thấy Ngô Thành Phi vồ vập Hàn Tử Minh chế nhạo. Cách chương,